Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 663 hiệu trưởng đã trở lại. Ai nha nha, ngươi buông ta ra, nơi này nhiều người như vậy đâu. Tiểu Thất bị một vị bạch chòm râu lão giả xách theo cổ áo, hai tay không ngừng huy, mấy năm không gặp. Ngươi lá gan nhưng thật ra lớn lên không ít, cư nhiên dám ra học viện. Lão giả thanh âm cũng không có hắn thoạt nhìn như vậy lão. Ngươi buông ta ra, buông ta ra. Tiểu Thất đánh không lại hắn, chỉ có thể trừng mắt mắt nhỏ ủy khuất nhìn hắn. Chiêu này đối ta vô dụng. Viên Thiệu Kiệt một cái tay khác ở Tiểu Thất trên đầu điểm một chút, nói: không phải cho ngươi nói qua không thể ra học viện sao? Như thế nào còn chạy ra? Ta đều tiến hóa 3 lần, lợi hại đâu? Tiểu Thất không phục nói: kia cũng không được. Viên Thiệu Kiệt xách theo nàng, nói: chờ ta nhìn cái kia tiểu gia hỏa, ngươi liền cùng ta trở về. Không cần, ta liền phải cùng nàng cùng nhau. Tiểu Thất kiên định nói: ngươi không sợ người khác đem ngươi bắt đi rồi? Phải biết rằng hiện tại đánh ngươi chủ ý người cũng không ít. Viên Thiệu Kiệt bị nàng kia kiên định khuôn mặt nhỏ chọc cười: không sợ, vẫn luôn ngốc tại nơi này, liền cục đá đều nhận thức ta. Ta muốn đi theo nàng cùng nhau. Tiểu Thất nói, lần này thái độ như vậy kiên quyết. Viên Thiệu Kiệt nhướng mày, nàng nói ngốc tại U Nguyệt bên người khả năng sẽ tiến hành lần thứ 4 tiến hóa, hứa tấn cấp. Viên Thiệu Kiệt truyền âm ni nga. Viên Thiệu Kiệt đem Tiểu Thất buông, truyền âm nói: ngươi tưởng cùng nàng cùng nhau, chính là nàng lại không thể bảo đảm an toàn của ngươi, cho dù có nguy hiểm ta cũng muốn thử một lần. Tiểu Thất trả lời: kia tùy tiện ngươi. Viên Thiệu Kiệt lần này nhưng thật ra sảng khoái đem Tiểu Thất buông, kia sảng khoái kính nhi làm Tiểu Thất đều ngẩn người. Nàng tìm Hứa Tấn chớp chớp mắt, hắn dễ dàng như vậy liền đồng ý. Hứa Tấn cho nàng một cái chính mình cũng không biết ánh mắt, sau đó đi theo Viên Thiệu Kiệt bước chân vào phòng. Tiểu Thất còn đứng ở trong sân, đối Viên Thiệu Kiệt đồng ý chính mình sự tình rất là nghi hoặc, bất quá càng có rất nhiều cao hứng. Như vậy đã nói lên hắn sẽ không lại đem chính mình ước thúc ở trong học viện lạp. Hứa Tấn nhìn như không quan tâm, bất quá ở vào nhà thời điểm vẫn là truyền âm hỏi Viên Thiệu Kiệt nguyên nhân. Ngươi như thế nào đồng ý nàng yêu cầu? Ta lần này đi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài thế giới muốn thời tiết thay đổi, không ít người ở đánh nàng chủ ý. Tuy rằng nàng hiện tại thực lực không tồi, chính là ở bên ngoài xem ra vẫn là không được. Nếu nàng có thể tiến hành lần thứ 4 tiến hóa nói sẽ an toàn rất nhiều. Hứa Tấn bước chân một đốn, bên ngoài thế giới đều tới rồi như thế hỗn loạn trình độ sao? Hai người vào Tư Mã U Nguyệt sân, hàn diệu xong đứng lên chiều bọn họ hành lễ. Viện trưởng, sư phó. Tư Mã U Nguyệt cũng đoán được tiến vào người này là viện trưởng, bất quá nàng còn tưởng rằng hắn sẽ là cùng ma lão đầu bọn họ thoạt nhìn không sai biệt lắm đâu, ai biết hắn sẽ là một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Tựa hồ nhìn ra nàng đối chính mình dung mạo thượng kinh ngạc, Viên Thiệu Kiệt cười cười nói: như vậy tương đối có hiệu trưởng khí thế. Ngạch, ý nghĩ của chính mình bị xem thấu. Gặp qua viện trưởng, nàng chiều sân gật gật đầu. Kia hai tên gia hỏa cho ta nói ngươi không ít lời hay, ta tưởng bọn họ cũng sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Viên Thiệu Kiệt nói: cho nên ngươi muốn nhanh lên hảo lên, ta còn có chuyện làm ngươi làm mờ ni à. Tư Mã U Nguyệt bị hắn lời này làm ngốc, đây là cái gì nhảy lên tư duy? Hắn không phải đến thăm chính mình, mà là tới tìm chính mình có việc. Vẫn là lần đầu tiên gặp mặt liền nói có chuyện làm chính mình làm ơn y nàng như thế nào cảm thấy. Bọn họ mở cửa phương thức không đúng. Ha ha ha, nhìn đến nàng choáng váng bộ dáng. Viên Thiệu Kiệt cười ha hả. Sau đó lấy ra một cái hộp, phóng tới mép giường, nói, sư thúc công đưa cho ngươi lễ gặp mặt tuy rằng hắn đã rời đi sư môn. Chính là hắn trong lòng chính mình còn sư môn người, xem Tư Mã U Nguyệt cũng là xem hậu bối giống nhau. Tiểu thất từ bên ngoài rụt tiến vào, vốn đang lén lút bộ dáng, nhìn đến đặt ở Tư Mã U Nguyệt mép giường hộp, la lên một tiếng liền phải tiến lên. Bất quá ở đi ngang qua Viên Thiệu Kiệt bên người thời điểm bị hắn một phen xách lên. Đó là ta cấp U Nguyệt lễ gặp mặt, ngươi đừng nghĩ tiểu thất dãy giụa, nhìn kia hộp chảy nước miếng, ngươi hư, nhân gia suy nghĩ đã lâu ngươi cũng chưa cho nhân gia, kia đồ vật đối với ngươi vô dụng. Viên Thiệu Kiệt không buông ra nàng, chính là ăn ngon, tiểu thất kháng nghị, làm ngươi ăn lãng phí. Viên Thiệu Kiệt nói, ngươi đem kia đồ vật thu hồi tới. Đừng làm cho nàng đạp hư. Tư Mã U Nguyệt nhìn này buồn cười trường hợp, nhịn không được cười, đem đồ vật thu được linh hồn trong tháp. Đồ vật tiến linh hồn tháp, nàng liền biết bên trong là cái gì. Thực kinh ngạc, chính là thứ này nàng hiện tại không thể nào dùng được với. Viên Thiệu Kiệt cho nàng chính là chữa trị linh hồn dược liệu linh hồn thảo. Này dược liệu đối linh hồn chữa trị hiệu quả rất tốt. Bị tôn sùng là linh hồn dược liệu bên trong chí bảo. Nếu không có linh hồn dịch, này khả năng sẽ là trên tay nàng chân quý nhất linh hồn dược liệu. Bất quá nàng nếu không làm cho bọn họ mặt mở ra xem, liền tiếp tục làm bộ không biết là cái gì. Hiệu trưởng, ngươi vừa rồi nói tìm ta có việc tình làm. Chuyện này không vội, chờ ngươi thương hảo trở lại học viện lại nói. Viên Thiệu Kiệt nói, hảo, này lễ ta cũng tặng, cũng nên hồi học viện đi. Lão Hứa, ngươi cùng ta trở về, ta cũng nên kiểm tra công khóa của ngươi. Tiểu Thất đâu, không quay về, ta muốn cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt ở bên nhau. Tiểu Thất tiếp tục dãy giụa. Lần này đảo làm nàng dãy giụa ra tới, một thoát ly Viên Thiệu Kiệt ma chảo, nàng liền chiều Tư Mã U Nguyệt chạy qua đi, dẫu cái miệng nhỏ không để ý tới hắn. Viên Thiệu Kiệt cười cười, mang theo vẻ mặt phát khổ Hứa Tần rời đi. Hứa Tần hâm mộ nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, chính mình nếu là cũng có thể không quay về thì tốt rồi. Chờ bọn họ vừa đi, tiểu thất lập tức hai mắt quang phóng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu thất đầu, nói, đây chính là sơn tặng cho ta. Hơn nữa đối với ngươi không có gì dùng, chính là đó là duy nhất một cái ăn ngon đồ vật. Tiểu thất nói, chủ nhân, cái này linh hồn thảo còn mang theo căn cần cùng bùn đất. Có thể loại lên. Tiểu linh tử đột nhiên truyền âm cho nàng. Vậy loại đứng lên đi, Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Sau đó đối tiểu thất nói, ta có thể cho ngươi một chút, nhưng là không thể đều cho ngươi ăn nga, ân nào. Tiểu thất cười tủm tỉm gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt đem hộp lấy ra tới mở ra. Nhìn đến bên trong nằm một viên có mấy cây hành diệp tiểu thảo. Nàng nghĩ nghĩ, đem hành diệp đều véo xuống dưới, chỉ chừa một cây hành diệp cùng căn cần. Sau đó đem véo xuống dưới hành diệp cho tiểu thất. Nguyệt Nguyệt ngươi thật tốt. Tiểu thất cầm linh hồn thảo ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó bay nhanh chạy ra đi. Hàn Diệu xong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đem đại bộ phận đều cho tiểu thất, có chút trách cứ nói, ngươi thích nàng cũng muốn có cái độ, đừng luôn sủng nàng, nàng thích sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười, cũng không để ý, nàng đem linh hồn thảo Trang Hạo thả lại đi. Tiểu linh tử cầm đi trồng lên. Này linh hồn thảo căn cần bảo tồn thực hảo, gieo đi có thể lại trường hành diệp lên, cho nên nàng mới có thể hào phóng như vậy cấp tiểu thất ăn chơi. Chính là Hàn Diệu Song không biết, nhìn đến nàng như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hết chương.